Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 921 Thất Sắc Huyết Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, Đường Tam đã quên mất chuyện này, cho đến khi về tổ đình báo cáo công tác. Trong quá trình báo cáo được Hoàng Thiên Trụ của Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng nhận thức mới khiến hắn nhớ tới, mà điều đó làm hắn nghĩ đến một khả năng: ta sẽ giúp chàng tìm nó, bây giờ cần ngay sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam gật đầu, nói: càng sớm càng tốt, ta có một ý tưởng, nếu thành công thì có thể mở ra một con đường tu luyện mới cho nhân loại. Nghe hắn nói như vậy, Mỹ công tử lập tức tỉnh lại từ nữ nhi tình trường. Nếu được vậy thì tốt quá, bây giờ hải ngoại đã ổn định, tất cả đang tiến hành theo từng bước, tốc độ tiến triển nhanh hơn so với kế hoạch. Bên cứu thục, tình hình nhân loại được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau khá thuận lợi, đang chờ được truyền tống. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, thiên hồ đại yêu hoàng gặp rắc rối, gần đây kim cương thiên tinh hoàng đột ngột tử vong đã khiến yêu quái tộc và tinh quái tộc không có thời gian để ý đến nhân loại, đây là cơ hội tốt để phát triển, nhưng tiếc là không có con đường tu luyện. Đa số nhân loại vẫn không thể tăng lên thông qua tu luyện, chỉ có một ít nhân loại có yêu thần biến và thiên tinh biến. Chàng cần phải nhanh hơn, nếu không có phương pháp tu luyện thích hợp với nhân loại, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng chống lại bọn họ. Đường Tam gật đầu, nói: ta hiểu, đợi chuyện lần này ở tổ đình kết thúc, ta nhất định có thể trợ giúp cho chúng ta bên này. Mỹ công tử nói: lần này chàng đến tổ đình làm gì? Là từ phía tây trở về. Đường Tam gật đầu, nói: bây giờ ta chưa thể nói cho nàng, khi thời cơ đến nàng sẽ biết. Ta ở tổ đình làm một việc lớn, nếu nó thành công thì sẽ đặt trụ cột vững chắc cho tương lai của nhân loại chúng ta. Mỹ công tử tức giận nói: luôn thần bí như vậy, chàng chờ ta ở đây, ta sẽ đi tìm ngay bây giờ. Tuy rằng nàng rất muốn ở cùng Đường Tam lâu hơn, nhưng nàng cũng biết nặng nhẹ. Đồ Đường Tam vội vàng muốn tìm khẳng định là phi thường quan trọng. Mỹ công tử đi tìm huyết dịch của Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng, Đường Tam nở nụ cười. Sở dĩ hắn không nói cho nàng biết chính hắn Giota ép chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng và hiện tại hắn đang giả mạo thân phận là vì lo lắng khi luận võ chiêu thân diễn ra, nếu nàng đối mặt với Cận Miểu Lâm, sẽ lộ ra sơ hở. Lúc đó sẽ có nhiều hoàng giả có mặt, đặc biệt là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở đó, một khi phát hiện ra manh mối, thân phận của hắn có thể bị bại lộ. Cho nên, đợi thêm một thời gian rồi hãy nói. Không lâu sau, Mỹ công tử trở về, nàng đưa cho Đường Tam một bình pha lê tinh xảo. Trong bình pha lê mơ hồ có vầng sáng 7 màu lưu chuyển, chẳng phải là huyết dịch của Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng sao? Đường Tam nhận lấy bình pha lê, nói: chính là vật này, huyết dịch của Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng có quan hệ gì với nhân loại chúng ta? Chấm, Mỹ công tử tò mò hỏi. Trước đây ta đã hỏi phụ thân, vì sao Linh Tê Lộc Yêu lại không thể ra đời một Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng nữa? Phụ thân nói năm đó Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng trời sinh có tinh thần lực dị thường, vượt xa tộc nhân bình thường. Về sau, Linh Tê Lộc Yêu hay Hoàng Kim Lộc Yêu đều không xuất hiện người có thiên phú dị bẩm như vậy nên vẫn không có xuất hiện lại Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Khống chế nhiều loại nguyên tố thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Đường Tam gật đầu, nói: đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời khống chế nhiều loại nguyên tố cần có tinh thần lực phi thường cường đại, đa nhiệm và lĩnh ngộ chân lý nguyên tố. Nhưng nếu là một loại thì sao? Hả, giống ta sao? Mỹ công tử nói, ý của nàng là khả năng khống chế nguyên tố không gian của mình. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói: không phải, không giống với nàng. Nàng là dùng lực lượng huyết mạch trời sinh đã thân hòa với nguyên tố không gian. Nhưng trên thế giới này, bất kỳ chủng tộc nào cũng tồn tại thuộc tính. Giống như hỏa lê tộc, những người ta gặp được trong chuyến đi lần này, bọn họ là thuộc tính hỏa. Kim cương tinh tộc mà nàng vừa nhắc đến lấy thuộc tính thổ làm chủ, nhưng cũng tồn tại kim cương tinh có thuộc tính khác. Nhân loại chúng ta cũng thế, nhân loại khác nhau sẽ có thuộc tính khác nhau, nhưng thuộc tính tương đối yếu. Trên thực tế tuy huyết mạch thiên phú của nhân loại không tốt nhưng nhân loại trời sinh tinh thần lực không yếu. Chúng ta có trí tuệ cao, nghĩa là bản thân con người cũng có thiên phú tinh thần lực rất tốt. Nhưng tinh thần lực không dễ dàng phát triển, cho nên ta nghĩ nếu chúng ta có thể phân biệt thuộc tính huyết mạch của mỗi người, từ đó tìm một số tộc nhân có độ thân hòa với nguyên tố cao, để họ cố gắng tu luyện và tăng lên tinh thần lực, đồng thời tăng cường độ thân hòa với nguyên tố, vậy bọn họ có thể có được lực lượng khống chế nguyên tố không? Đây là điều ta muốn thử. Huyết dịch của Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng là khống chế 7 loại nguyên tố, ta muốn cảm nhận năng lực trong huyết mạch của hắn, từ đó phân tích ra phương pháp tăng cường độ thân hòa nguyên tố. Nghe hắn nói, Mỹ công tử không nhịn được nói: chàng nghĩ thật là hay a, thực sự có thể thực hiện được sao? Nếu có thể, chẳng phải là mọi người đều có thể tu luyện năng lực khống chế nguyên tố sao? trong yêu quái tộc khống chế nguyên tố là cấp độ rất cao. Đường Tam mỉm cười, nói, đương nhiên không phải ai cũng thích hợp, mỗi người có độ thân hòa nguyên tố khác nhau, cũng có thuộc tính khác nhau. Chúng ta chỉ có thể tìm những người có độ thân hòa nguyên tố cao mới có khả năng này. Đây chỉ là một con đường, có lẽ chỉ có 1/10, thậm chí là 1% nhân loại có thể đi con đường này, nhưng nó là duy nhất đối với con người chúng ta. Mỹ công tử gật đầu, nói, đúng vậy, chúc chàng thành công, bây giờ phải đi luôn sao? Đường Tam ôm nàng vào lòng, nói, ta không thể ở chỗ này quá lâu, tổ đình bên kia có chuyện quan trọng phải làm. Nhưng nàng yên tâm, chỉ cần chỗ ta ổn định lại, ta sẽ thường xuyên về tìm nàng, được không? Không được, ai muốn chàng trở về? Mỹ công tử khẩu thị tâm phi nói, hai tay lại ôm chặt hắn vô cùng nhanh. Trong mắt Đường Tam lộ ra vẻ không nỡ, hắn sao lại muốn rời xa nàng chứ? Có gì tốt đẹp hơn được ôm người yêu mình đây? Cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán nàng, Đường Tam ôn nhu nói. Thân ái, tin tưởng ta, không lâu nữa chúng ta sẽ không cần tách ra. Còn nữa, vừa rồi ta đã nghĩ kỹ, nàng hãy đồng ý tổ chức luận võ chiêu thân ở tổ đình. Bây giờ ta đã ở tổ đình, ta sẽ chờ nàng ở đó. Đợi luận võ chiêu thân thành công, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Hơn nữa, hãy tin ta, đến lúc đó sẽ không có bất kỳ ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau, ngay cả các hoàng giả cũng không được. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hắn, thật sự có thể sao? Ta rất lo lắng, chủ yếu là lo lắng cho chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy ngày nay nàng vẫn luôn tự hỏi cách giải quyết việc luận võ chiêu thân, chuyện này có quan hệ đến hạnh phúc của nàng và Đường Tam. Một khi luận võ chiêu thân xuất hiện sơ suất thì sẽ có rắc rối lớn. Nàng chắc chắn không thể gả cho người khác, nhưng nếu thật sự có một cường giả chủng tộc khác chiến thắng nàng, cũng chiến thắng các đối thủ cạnh tranh thì phải làm thế nào? Đường Tam thật sự có thể bộc lộ sức mạnh của mình trước nhiều hoàng giả sao? Hắn có nhiều năng lực không thuộc về thế giới này, một cái không tốt sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ xử lý thật tốt mọi việc. Đây cũng là lý do hiện tại ta không nói cho nàng ta ở tổ đình làm gì. Một phần rất quan trọng trong những việc ta làm là chuẩn bị cho luận võ chiêu thân. Ta tin chàng. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nàng muốn áp má mình vào ngực Đường Tam lần nữa nhưng hắn lại đưa tay lên ôm lấy đôi má ửng hồng của nàng. Khuôn mặt hắn dần phóng lớn trước mặt nàng, ngay sau đó, khí tức của hắn đã chiếm lấy nàng. Thật lâu sau, trong vầng sáng nhu hòa, người trước mặt biến mất chỉ để lại trên môi một tia ấm áp. Mỹ công tử ngây người hồi lâu mới không nhịn được tức giận nói. Tên xấu xa này, ăn xong rồi chạy mất, hừ, cách chương.